Đúng vậy. Trong quá trình theo dõi, chức năng tia hồng ngoại được bật lên liên tục, nếu có vấn đề lập tức sẽ hiện ra ở màn hình lớn. Tất cả đều được sắp xếp cẩn thận, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới 2 giờ chiều. Lục Thiếu Hoa nói thầm. Còn có 28 phút. Đã 14.00, hắn biết thời gian không còn nhiều, chưa đến nửa tiếng. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Kiểm tra đường kết nối đồng thời duy trì liên lạc. Không cần Lục Tiếu Hoa phải ra tay, hắn chỉ cần ra lệnh lập tức có người thực hiện ngay. Vị chỉ huy quân đội kia cũng là người. Sau khi nhận được lệnh của Lục Tiếu Hoa, anh ta liền thay hắn giám sát kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống kết nối. Sau khi kiểm tra mọi việc bình thường xong, lúc đó là 14.20. Thời gian trôi qua thật nhanh, 20 phút trôi qua, tất cả mọi việc đều bình thường. Mở hình ảnh được kết nối ra. Lục Thiếu Hoa lại ra lệnh. Sau khi nhận lệnh của hắn, màn hình lớn nhanh chóng được phân thành hai. Một bên là chức năng hồng ngoại của vệ tinh, một bên lơ a mơ to quy quy t. Bên là hình ảnh được chụp. 5 phút, 3 phút, 1 phút. Thời gian đang không ngừng nhảy. Lúc màn hình hiện đến 14.28.04, Lục Thiếu Hoa đột nhiên có cảm giác mặt đất rung chuyển. Không sai, cơn rung chuyển mới chỉ bắt đầu. Cứ một giây trôi qua, mặt đất càng rung với biên độ mạnh hơn. Lục Thiếu Hoa biết lịch sử không thay đổi, động đất đã xảy ra. Qua theo dõi tín hiệu từ vệ tinh truyền lại, cách đó không xa Lục Thiếu Hoa có thể nhìn thấy nhà ở đang bị sập dần. Những cây cổ thụ đã bị bật gốc. Một dải núi đang dằn mình chuyển động. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa vẫn rất bình tĩnh. Không phải hắn không e ngại động đất, nhưng hắn biết ở nơi hắn đang ở là một mảnh đất trống. Động đất nhất định sẽ không lan đến. Hắn điềm tĩnh như vậy sở dĩ có sự chuẩn bị từ rất sớm. Hiện tại dân chúng trên khu vực nguy hiểm đã được di rời hết. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa vô cùng vui sướng. Niềm vui có thể ngăn chặn sự sợ hãi, ít ra là trong trường hợp này. Mặc dù trận động đất đang tiến đến, nhưng có sự chuẩn bị kỹ càng nên đối với Lục Tiếu Hoa không còn thấy sợ hãi nữa. Ô, Lục Tiếu Hoa không giấu nổi sự vui sướng, lúc này đây hắn hoàn toàn yên tâm về mọi việc. Một tin tức tốt đến với Lục Tiếu Hoa. Trận động đất đã xảy ra đúng thời gian. Lục Thiếu Hoa sợ nhất chính là có thay đổi làm tất cả công sức của hắn đều biến thành bọt biển. Phải biết rằng từ lúc bắt đầu hành động, Lục Thiếu Hoa hay thủ trưởng hay cán bộ cấp cao đều chịu áp lực cực lớn. Mà nếu lịch sử động đất lặp lại, động đất kéo dài lâu, hắn, thủ trưởng số 1 và các cán bộ cấp cao còn chịu nhiều áp lực hơn nữa. Thời gian kéo dài càng lâu, áp lực lại càng lớn. May thay, mọi thứ đều không có phát sinh gì, bởi vì hiện tại trận động đất đã xảy ra. Mọi việc rất đơn giản, chỉ chờ động đất chấm dứt. Quân đội sẽ tiến hành dọn dẹp đống hoang tàn. Sau đó tiến hành xây dựng lại. Đương nhiên, dọn dẹp đống hoang tàn đồng thời cũng phải khử trùng. Dù sao động đất xảy ra, con người may mắn không thương vong, nhưng động vật, gia cầm cũng chết nhiều và đang dần bị phân hủy. Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến bùng phát dịch bệnh. Nhưng nay, Lục Thiếu Hoa đã không giám sát công việc này nữa. Từ lúc trận động đất bắt đầu bùng phát đến lúc chấm dứt, hắn cũng hoàn thành công việc. Những việc phát sinh tiếp theo hắn sẽ không can thiệp nữa. Lúc này Lục Thiếu Hoa trở về Bắc Kinh, giao lại quyền chỉ huy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Động đất đã kết thúc. Lục Thiếu Hoa sững sờ nhìn về phía màn hình lớn. Hình ảnh một không gian nhộn nhịp, phơi phới sức sống đã không còn. Chỉ còn lại một mảnh đất bằng phẳng. Lục Thiếu Hoa không cần đến hiện trường. Chỉ nhìn qua hình ảnh là hắn có thể biết được trận động đất diễn ra với cường độ bao nhiêu. Sau khi hắn quan sát qua hình ảnh, đã không kìm nổi cảm xúc của mình. Không phải Lục Thiếu Hoa không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu như không có sự chuẩn bị từ trước thì trận động đất này sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Nhưng hiện tại, tất cả dân chúng đều an toàn. Chỉ tổn thất nhiều về nhà cửa, tài sản.

tuy sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến sản nghiệp của Phượng Hoàng, nhưng ảnh hưởng là chắc chắn có. Tập đoàn Phượng Hoàng sớm đã có sự đề phòng, đã ngày một lan rộng. Trong cơn khủng hoảng tài chính có thể tiếp tục sinh tồn, mà các công ty dầu mỏ khác thì mặc cho số phận. Một khi có công ty dầu mỏ nào sụp đổ, những công ty đó nhờ vào công ty hợp tác với công ty dầu mỏ có thể sẽ sụp đổ. Cái gì? Lại một lần nữa tìm đến chi nhánh bên châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng để hợp tác hay sao? Đó là chuyện không thể có. Cũng không cần suy nghĩ khi bồi thường cho bọn họ là cứng chắc cỡ nào. Đối với những công ty như vậy, cho dù là Tần Tịch Thần hay Lục Thiếu Hoa, cũng đều quyết định giống như vậy. Đó chính là không cho hợp tác. Nếu có khả năng, còn không để bụng lại đạp ong quả, để cho những công ty đã có chút nguy cơ sụp đổ thì đạp cho xuống vực sâu luôn, để trả thù việc đòi bồi thường. Đây là suy nghĩ riêng của Tần Tịch Thần. Còn có một suy nghĩ khác mà Tần Tịch Thần cảm thấy sự việc này đối với tập đoàn Phượng Hoàng tạo nên ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Nếu không gấp rút, càng kéo dài thì ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ càng lớn. Ra sức hạ sát, nhanh chóng giải quyết tất cả, chẳng những có thể hồi phục lại danh tiếng cho tập đoàn Phượng Hoàng, đồng thời cũng có thể khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng không còn đeo mang ảnh hưởng tiêu cực này. Tuy nhiên, Tần Tịch Thần vẫn kìm nén nỗi đau, bởi vì việc này trả một cái giá quá đắt. Không nói thì con số bồi thường là một con số lớn, đồng thời vẫn có tổn thất hàng loạt đến việc làm ăn kinh doanh. Có kinh doanh thì mới kiếm được tiền lời. Hiện tại thì không có kinh doanh, lại phải bồi thường. Đó là hai tổn thất lớn. Chỉ có điều Tần Tịch Thần cũng biết, nếu cô ta không thể quyết định dứt khoát, theo thời gian hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đây không phải là điều mà Tần Tịch Thần muốn thấy. Đó cũng không phải là điều Lục Thiếu Hoa muốn thấy. Sắp xếp lại các công việc có liên quan đến nhau một chút, Tần Tịch Thần mới tuyên bố kết thúc hội nghị. Nhưng cô ấy thật không ngờ rằng, thời gian đã hơn 4 giờ chiều, trở về văn phòng làm việc xử lý mấy văn bản còn tồn đọng, thì thời gian đã đến giờ tan ca rồi. Nhìn trên bàn vẫn còn mười mấy văn bản, Tần Tịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần thu dọn một chút, sau đó đem văn bản về nhà xử lý cũng được. Khi Tần Tịch Thần về đến nhà, cô ấy cố không để tinh thần dao động. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi cô ấy lái xe vào trong sân, phát hiện ở trong sân đậu sẵn 3 chiếc trực thăng, 2 nhỏ 1 to. Đó không phải là trực thăng hộ tống và trực thăng chuyên dùng của Lục Thiếu Hoa thì là cái gì? Lục Thiếu Hoa đã trở về. Tần Tịch Thần ý thức được, Lục Thiếu Hoa đã trở về Hồng Ca. To Nơ Gơm Rồi. Điều này khiến cho Tần Tịch Thần thở phào nhẹ nhõm. Sự việc của tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng đã khiến cho Tần Tịch Thần chịu nhiều áp lực xém chút nữa không thở nổi. Lại thêm những công ty con khác cũng có rất nhiều việc phải làm. Tuy Tần Tịch Thần đã quen với cuộc sống bận rộn hàng ngày, nhưng lúc này đây tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến cho Tần Tịch Thần chịu áp lực mà trước giờ chưa từng có. Xuống xe, bước vào nhà, Lục Thiếu Hoa quả nhiên đã trở về, đang ngồi ở phòng khách hút thuốc, bộ dạng rất là nhàn nhã. Nhàn nhã thật sao? Tần Tịch Thần đã quá hiểu Lục Thiếu Hoa. Nhìn vào ánh mắt của Lục Thiếu Hoa cũng nhìn thấy được vẻ suy tư. Lại nhìn thấy Lục Thiếu Hoa chuyển kênh truyền hình liên tục, Tần Tịch Thần càng biết rằng, thực ra trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng đang bị áp lực rất lớn. Lục Thiếu Hoa xem truyền hình không nào kênh nào khác mà chính là kênh Trung ương. Mà kênh Trung ương giờ này đang phát hình ảnh phỏng vấn từ Vấn Xuyên. Phòng úp sụp đổ, quân đội không ngừng dọn dẹp đống nổ nát, làm cho người ta không hiểu sao động đất lại tàn phá ghê gớm như vậy. Nếu không có chuyện di chuyển dân cư trước đó, từ trên hiện trường có thể nhìn thấy người tử vong tạo thành một con số lớn. Vậy đi, tất cả đều đã qua rồi, không có ai bị thương, nhưng công tác xây dựng thì sao? Đây tuyệt đối là một vấn đề hết sức nan giải. Mà vẻ mặt Lục Thiếu Hoa trầm ngâm chính là đang nghĩ đến vấn đề nan giải trong công tác xây dựng lại công trình. Nhưng Tần Tịch Thần đã trở về làm Lục Thiếu Hoa giật mình. Ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa nở một nụ cười tươi rói và thản nhiên nói: "Về rồi à?" "Vâng." Tần Tịch Thần có chút mệt mỏi, nhưng lúc này trên mặt cô ấy đã bớt căng thẳng, vì cô nghĩ là Lục Thiếu Hoa là ông trời. Cho dù những sự việc của tập đoàn dầu mỏ Phượng Hoàng rất phức tạp, rất khó giải quyết, trước mặt Lục Thiếu Hoa có đủ khả năng để cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Đúng vậy, Tần Tịch Thần tin chắc như thế. Tất cả các vấn đề nan giải thì Lục Thiếu Hoa đều có đủ khả năng giải quyết thuận lợi. Tần Tịch Thần tin chắc như tê, hơn, e, nơ, hơn, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm. Tần Tịch Thần cũng chưa vội vàng nói ra, mà trước tiên lên lầu lấy văn bản ra, thay đồ ra. Sau đó với dáng vẻ hoàn mi bước xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Hoa, thỏ thẻ nói: "Tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs cấu kết với nhau làm chuyện này, lúc nào cũng rình rập tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta như hổ rình mồi, hạ thủ ngay chi nhánh bên phía châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng. Ý đồ của chúng muốn đánh đổ tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta." Lời nói của Tần Tịch Thần vừa đủ nhưng cũng có khả năng biểu đạt hết chân tướng của sự việc. "Ừ." Lông mày Lục Thiếu Hoa nhăn lại thành hình chữ xuyên, cặp mắt phát ra một tia sắc bén, rất nhanh cũng qua đi. Sau đó mới nói: "Bọn chúng ra tay như thế nào? Tập đoàn tài chính Rockefeller là cái thứ gì?" Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ, bọn chúng nhìn qua thì rất hùng mạnh, nhưng trong mắt Lục Thiếu Hoa chẳng qua là một con cừu đang chờ bị giết mà thôi. Lục Thiếu Hoa muốn cắn lúc nào thì cắn lúc đó. Nếu cắn một cách mà thấy chưa thỏa mãn, Lục Thiếu Hoa cũng có thể làm nó bị thương, sau đó làm hao mòn sinh lực của nó từ từ, cuối cùng ông đòn chí mạng, chỉ một cách là nuốt trọn vào trong. Về phần tập đoàn Goldman Sachs, đây là một tập đoàn lừa đảo. Lục Thiếu Hoa nếu không phải là lúc đó đã nhìn thấy những mối quan hệ sau lưng bọn họ vừa rắc rối vừa phức tạp, tập đoàn Phượng Hoàng hiện nay đang ở giai đoạn chưa thích hợp để hành động, Lục Thiếu Hoa sớm sẽ xử lý tập đoàn tài chính Goldman Sachs hiện tại thật nực cười. Một tập đoàn Lục Thiếu Hoa có thể tiêu diệt, một tập đoàn nhìn qua cũng thấy hùng mạnh, tập đoàn tài chính cũng đã từng cài bẫy Lục Thiếu Hoa, không ngờ lại bắt tay với nhau, cấu kết làm việc xấu, ý đồ muốn đánh đổ tập đoàn Phượng Hoàng. Bọn họ có khả năng đó sao? Có lẽ khi bọn chúng nhìn ra hai tập đoàn bọn họ liên kết với nhau, nếu đánh đổ tập đoàn Phượng Hoàng rất dễ dàng. Nhưng thật là dễ dàng vậy sao? Đó chỉ là bọn họ cho rằng một phía tình nguyện mà thôi. Đúng thế, là bọn họ cho rằng một phía tình nguyện mà thôi. Khi Lục Thiếu Hoa nhìn ra hai tập đoàn của bọn họ chỉ là hai vai hề nhảy loạn xạ, đó là vai diễn không vượt qua nỗi sóng gió. Tuy nhiên cho dù là cảm thấy như vậy, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy cần phải tìm hiểu kỹ bọn họ xuống tay như thế nào. Dù sao bọn họ cũng đã xuống tay, chắc chắn là tạo cho tập đoàn Phượng Hoàng có không ít phiền phức. Không giải quyết trước những phiền phức, từ đầu đến cuối chỉ là một vấn đề. Hiện tại chỉ có tập đoàn tài chính Rockefeller là hành động. Bọn chúng hóa ra là kích động vài người trong công ty dầu mỏ châu Âu làm việc này, sau đó bị sa thải. Rồi sau đó bởi những người này có ảnh hưởng trong công ty quá lớn, lại tiếp tục xúi bầy. Hiện tại ở bên đó đã bãi công, công ty không có cách nào hoạt động bình thường. Những đối tác ngày xưa cũng kiếm đến cổng, đòi tiền bồi thường. Tần Tịch Thần đem tình hình cơ bản nói sơ qua. Sự việc xảy ra bao lâu rồi? Trước mắt Lục Thiếu Hoa càng lạnh lùng, mang theo sát khí mãnh liệt hỏi. Những nhân viên quản lý đó khi dở trò bị phát hiện ra việc này đã một tuần rồi, mà bãi công chỉ mới hôm trước, yêu cầu bồi thường xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Tần Tịch Thần đem ba mốt thời gian quan trọng của sự việc nói ra hết. Về phần lời nói rạng sáng hôm nay của Tần Tịch Thần, cô ta tin rằng Lục Thiếu Hoa có thể lý giải được. Hồng ca, to, nơ, gơm và châu Âu chinh lịch múi giờ. Rạng sáng hôm nay xảy ra chuyện này tương đương với lúc sáng sớm ở bên phía châu Âu. Em giải quyết thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa lại hỏi thêm một câu. Đối với những hợp đồng trước đây thì tiến hành bồi thường cho họ, sau đó thì chấm dứt hợp đồng. Tần Tịch Thần đem mệnh lệnh của mình kể lại một lần nữa, sau đó còn không quên bổ sung thêm một câu. Đối với việc bãi công tạm thời vẫn chưa có cách nào giải quyết cho hợp lý. Em định đợi đến ngày mai xem qua tình hình một lượt rồi mới nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Biểu thị cũng đồng tình với cách giải quyết của Tần Tịch Thần. Nhưng cũng chỉ đồng ý với việc bồi thường mà thôi. Còn với việc bãi công, Lục Thiếu Hoa không cho rằng kéo dài là một biện pháp hay. Khi Lục Thiếu Hoa xem qua, tại sao sẽ làm ra việc bãi công lớn như vậy? Ngoài những công nhân muốn gây áp lực cho tập đoàn Phượng Hoàng ra, vẫn còn kiếm được chỗ tốt hơn. Đối với những công nhân như vậy, Lục Thiếu Hoa không cần. Nếu biết rằng từ sau khi dầu mỏ Phượng Hoàng tiếp nhận lại, đã tăng lương cho những công nhân đó, có thể nói bọn họ cầm được tiền lương cao hơn trước đây, mà bọn họ bây giờ lại muốn bãi công, không phải muốn tăng lương hay sao? Đối với loại người này như vậy vẫn chưa đủ. Công nhân lòng tham không đáy, Lục Thiếu Hoa sẽ áp đặt lại. Cho các người ăn gạo cũ đi. Đang đùa à? Cơn khủng hoảng tài chính lập tức đến rồi. Người ta đâu đâu cũng thực hiện chế độ giảm biên chế. Vẫn thật không có nghe nói qua việc tuyển người lúc này. Bây giờ đuổi những công nhân này ra khỏi công ty, để bọn họ tự đi kiếm công việc, xem có thể kiếm được việc không. Người ta có thể làm lại từ đầu, Lục Thiếu Hoa thì có thể là 15. Phải làm nghiêm như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không nhất thiết phải vì bọn họ là suy xét áp đặt lại. Dù sao quy định mới của công ty sớm sẽ công bố. Những công nhân vắng mặt không xin phép, hễ coi thường thì khai trừ xử lý ngay. Hiện tại thời gian đã trôi qua một ngày rồi. Những người đó không có xin phép, xem như bọn họ vi phạm quy định của công ty. Không tuân theo thì đuổi khỏi công ty. Xuống tay dứt khoát, Lục Thiếu Hoa sẽ xử lý như vậy. Nhưng Lục Thiếu Hoa xử lý như vậy liệu có thỏa đáng không? Tần Tịch Thần lập tức đưa ra vấn đề. Chương 1068, áp đặt phần 2. Xử lý của Lục Thiếu Hoa không thỏa đáng hay sao? Chẳng lẽ lại không phục à? Lục Thiếu Hoa sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng, nếu không đủ bản lĩnh thì không thể phát triển tập đoàn Phượng Hoàng trở thành vẻ bề thế như ngày hôm nay được. Có lẽ đây là quyết sách Lục Thiếu Hoa sẽ phát hiện sai lầm, nhưng có thể khẳng định rằng đó là chính sách lớn. Lục Thiếu Hoa đã quyết định là không có chuyện sai lầm xảy ra. Cũng giống như hiện nay, đã gọi là chính sách lớn là bởi vì Lục Thiếu Hoa đã áp dụng tất cả các phương pháp để giải quyết. Cũng chính là yêu cầu tất cả những công nhân tham gia bãi công toàn bộ khai trừ ra khỏi công ty chi nhánh châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng. Phải biết rằng bãi công lần này có thể là bãi công trong phạm vi nhỏ, đó gần như là bãi công tập thể. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại muốn khai trừ toàn bộ bọn họ. Đó không phải là muốn toàn bộ công ty chính thức ngừng hoạt động hay sao? Tần Tịch Thần chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Thiếu Hoa sẽ quyết định như vậy. Nhưng cô ấy tin chắc rằng tai mình không nghe nhầm khi nghe Lục Thiếu Hoa dự định đuổi tất cả công nhân ra khỏi công ty. Điều này làm Tần Tịch Thần thấy lo lắng. Công ty phải làm sao đây? Tần Tịch Thần hỏi. Nhưng Lục Thiếu Hoa không vội trả lời ngay, mà thản nhiên cười cười, mãi một lúc sau mới chịu trả lời. Đóng cửa công ty chi nhánh bên châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng. Chủ động đóng cửa công ty ư? Đây chính là quyết sách của Lục Thiếu Hoa à? Nhưng lời nói của Lục Thiếu Hoa còn chưa nói hết, dừng lại một chút, dường như để Tần Tịch Thần có chút thời gian để tiếp nhận. Sau đó lại nói tiếp. Công ty chi nhánh bên châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng vừa mới tiếp nhận từ tập đoàn tài chính Rockefeller không bao lâu. Anh đoán là sau khi tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta tiếp nhận vẫn chưa hợp tác với đối tác nào mới hết đúng không? Tần Tịch Thần chỉ gật đầu để trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa, ngầm đồng ý rằng những gì Lục Thiếu Hoa nói đều đúng cả. Như vậy đã rõ. Nếu như đã là đối tác với chủ nhân cũ, mà chủ nhân cũ lại ra tay với chủ nhân mới, bọn họ không thể không thuyết phục những đối tác đó cùng nhau đòi chúng ta phải bồi thường cho họ. Nhưng em đã ra quyết định rồi. Sau khi bồi thường xong thì cũng chấm dứt hợp đồng. Như vậy là thích hợp với công ty chi nhánh bên phía châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng chúng ta, kỳ thực đã không có nghiệp vụ rồi. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Đã không còn nghiệp vụ, nuôi nhiêu người nhàn dối như vậy làm gì? Và lại còn là một đám người lãnh lương cao nhàn dối không có việc gì làm lại gây sự. Những cơ hội này phải diệt ngay từ đầu, như vậy thì công ty mới phát triển mạnh được. Huống chi, người ta đều lừa gạt ông chủ. Chúng ta là ông chủ thì không thể nổi nóng được. Để bọn họ mất đi bát cơm, về nhà ăn gạo cũ đi nhé. Khẩu khí của Lục Thiếu Hoa càng nói càng nhanh, cuối cùng còn mang theo cả sự tức giận nữa. Lục Thiếu Hoa sớm đã nghĩ tới điều này. Đuổi hết những công nhân đó ra khỏi công ty, tuyển chọn lại những công nhân mới. Chỉ có ngốc mới ở nhà ăn cơm gạo cũ. Bởi vì trong thời gian ngắn bọn chúng không thể tìm được công việc. Ít nhất trước khi cơn khủng hoảng tài chính chưa xảy ra, bọn họ rất khó mà kiếm được việc. Đây là trả thù. Cách trả thù trần trụi. Đối với đám người cầm lương cao cũng muốn cưới lên đầu ông chủ, đó là ngu xuẩn khi tiến hành báo thù đến giờ phút này. Tần Tịch Thần đã phản ứng lại. Nếu đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói, những người hợp tác đòi bồi thường và sau khi bồi thường xong thì chấm dứt hợp đồng luôn. Như vậy công ty chi nhánh bên phía châu Âu của tập đoàn Phượng Hoàng thực chất đã là chiếc gối thêu hoa, không có biểu hiện gì hết. Nếu đã là như thế, lựa chọn như thế công nhân bãi công và bị khai trừ ngược lại rất có lợi. Chẳng những có thể tiết kiệm chi tiêu mà còn có thể thanh trừ hậu họa. Và quan trọng hơn nữa là để người đời nhìn thấy quyết tâm của tập đoàn Phượng Hoàng. Cảnh cáo những công nhân của công ty nước ngoài làm việc tại tập đoàn Phượng Hoàng, nếu bãi công một lần nữa thì kết cục của bọn họ sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa rất cứng rắn. Hắn không dễ gì chấp nhận nếu lại xảy ra hiện tượng bãi công một lần nữa. Bởi vì khi Lục Thiếu Hoa ở kiếp trước nghe nói mỗi công ty khi có một cuộc bãi công lớn, gây ra không biết bao nhiêu tổn thất. Công ty lớn thì tổn thất càng cao. Mặc dù đang ở châu Mỹ, công đoàn ở bên đó rất mạnh, tổ chức bãi công cũng là họ. Nhưng trong mắt Lục Thiếu Hoa, những cái thuộc về công đoàn đều là mây bay, có gan sinh sự. Lục Thiếu Hoa không thèm để ý đến công đoàn của họ có quyền lợi và những quy định pháp luật của quốc gia hay không. Pháp luật quyền lợi, những điều này nhằm vào những người không có thế lực, không bao gồm Lục Thiếu Hoa. Thực lực hiện nay của Lục Thiếu Hoa đủ để điều khiển bất cứ pháp luật của một quốc gia. Cho dù là nước Mỹ cũng giống như vậy. Lục Thiếu Hoa có thể giẫm đạp lên đầu nước Mỹ, hoàn toàn không phải là phét lác. Nếu những năm trước đây, Lục Thiếu Hoa còn không dám nói 100%. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cơn khủng hoảng tài chính xảy ra chắc chắn nước Mỹ sẽ gặp xui xẻo. Mà Lục Thiếu Hoa cũng là mượn sức mạnh của cơn khủng hoảng tài chính này bùng nổ. Trong tình huống này, Lục Thiếu Hoa còn sợ gì nước Mỹ chứ? Cũng chính là kết hợp với nhiều nhân tố, Lục Thiếu Hoa mới quyết định áp đặt tất cả. Ung thư đã di căn thì nên cắt bỏ. Những người đó thật sự có rất nhiều người có năng lực rất tốt. Tần Tịch Thần nói điều này có chút uyển chuyển, nhưng không thể phủ nhận. Tần Tịch Thần đang khuyên Lục Thiếu Hoa thu hồi lại quyết sách. Nhân tài thì lúc nào chẳng có. Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu, sau đó còn không quên nói thêm một câu. Lập tức sẽ có rất nhiều công ty lớn thực hiện chính sách giảm biên chế. Đến lúc đó, chúng ta muốn nhân tài kiểu nào sẽ có rất nhiều cho chúng ta lựa chọn hay sao? Còn sợ gì không kiếm được người? Con cóc ba chân thì khó kiếm, người hai đùi thì rất nhiều mà. Lục Thiếu Hoa không sợ không kiếm được nhân tài, nên mới không kiêng nể mà khai trừ tất cả những người tham dự bãi công. Có thể nói, hành động của Lục Thiếu Hoa lần này tuyệt đối có thể gọi là một mất ba được. Có sự việc tốt như vậy, bảo Lục Thiếu Hoa có thể nhịn mà không xuống tay hay không? Rất hiển nhiên, Tần Tịch Thần lại phạm sai lầm trong quy định. Đây cũng không phải là do Tần Tịch Thần không suy nghĩ kỹ, mà là Tần Tịch Thần chỉ vừa mới bắt đầu suy nghĩ theo hướng xảy ra sai lầm, quá chú ý đến toàn cục, cũng chưa từng nghĩ qua phá bỏ cái cũ sau đó lập lại cái mới. Tuy nhiên bây giờ suy nghĩ của Tần Tịch Thần đã thay đổi, cảm thấy những lời Lục Thiếu Hoa nói không phải không có lý, gật gật đầu tỏ ý tán đồng với quyết sách của Lục Thiếu Hoa. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chưa nghĩ qua sẽ tính toán như vậy. Khi hắn nghĩ đến, đã có người dám đến công ty của hắn giở trò, Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Tay chân cũ của tập đoàn tài chính Rockefeller, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn buông tha. Đã thu thập chứng cứ những người làm ra trò này chưa? Lục Thiếu Hoa lên tiếng hỏi. Theo điều tra, có 5 người, trong đó có 3 người có đầy đủ chứng cứ, còn 2 người kia không để lại bất cứ dấu vết gì, tìm mãi mà không thấy. Nói xong, Tần Tịch Thần dường như phát hiện ra trong lời nói của mình có chút sơ hở, vội vàng nói bổ sung thêm một câu. Là tạm thời chưa tìm thấy chứng cứ, giả dụ điều tra sâu thì chắc chắc sẽ tìm được chứng cứ mà thôi. Không cần, tìm không thấy chứng cứ thì dùng cách khác để xử lý. Về phần tìm được chứng cứ đó, trực tiếp về tòa án địa phương khởi tố, tố cáo bọn họ, đồng thời cũng triệu tập cuộc họp báo, để thanh danh bọn chúng bị hủy hoại luôn. Lục Thiếu Hoa đằng đằng sát khí nói, dám giở trò ư? Chẳng qua là phá hoại công ty, ví dụ nói tiết lộ chuyện cơ mật, làm giả chứng từ sổ sách bằng một vài mánh khóe. Những mánh khóe này đều là phạm tội, nhưng tội danh không lớn lắm. Chỉ có tội danh tiết lộ chuyện cơ mật và chiếm dụng tài sản của công ty thì nơ gơ hơ y e mơ tị dơ to nơ gơ hơn một chút. Còn những cái khác đều có thể dùng một vài mánh khóe là xóa sạch dấu vết. Người ta bị tập đoàn tài chính Rockefeller sai khiến, nếu thông qua luật pháp thì có thể trừng trị bọn họ. Rất rõ ràng là không phải như vậy. Tập đoàn tài chính Rockefeller chỉ cần bỏ ra ít tiền, làm vài động tác nữa, những người đó sẽ bình yên vô sự. Cũng vì muốn đề phòng chuyện tương tự xảy ra, Lục Thiếu Hoa mới dự tính đem chuyện này ra xử công khai. Như vậy danh tiếng của bọn họ coi như cũng mất. Lục Thiếu Hoa không dám tin rằng những người như bọn họ còn có thể hữu dụng đối với tập đoàn tài chính Rockefeller. Một khi sự việc đã được công khai, đến lúc đó phỏng chừng như tập đoàn tài chính Rockefeller ngay cả giúp bọn họ cũng không chịu giúp. Bởi vì một khi tập đoàn tài chính Rockefeller đã ra tay, thì tuyên bố nói cho người ta tất cả chuyện ở công ty chi nhánh bên châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng có quan hệ với bọn họ. Tự mình hại mình, chỉ có đầu óc có vấn đề thì mới làm như vậy. Bỏ đi, đây là kết cục duy nhất cho bọn họ. Bị tập đoàn tài chính Rockefeller lợi dụng, sau khi không còn lợi dụng được nữa thì đá bay. Đương nhiên rồi, ở đây vỏn vẹn chỉ có chứng cứ của 3 người mà thôi. Về phần chứng cứ của 2 người kia, Lục Tiếu Hoa tự sẽ có cách xử lý của hắn. Thủ đoạn gì chứ? Có gam vuốt râu hùm thì sẽ có kết cục gì? Từ Lục Tiếu Hoa có thể nhìn thấy hết tất cả. Ngoài bị giết ra, thì không có con đường nào khác dành cho bọn họ. Ngay cả 3 người kia cũng bị Lục Thiếu Hoa tố cáo cho người của tòa án, phỏng chừng cũng khó mà thoát được tội chết. Xong việc này, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục sắp đặt. Khi tố cáo những người này cho pháp luật, đừng hướng vào tội chết. Báo với pháp luật thật ra chỉ là thủ tục mà thôi. Cái chính là phải xử lý bọn chúng. Lục Thiếu Hoa không thèm nói hết câu cho có đầu đuôi. Thay vì nói câu cuối cùng thì hắn dùng tay ra hiệu chặt ngang yết hầu. Ở trước mặt Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa không cần cố ý ngụy trang. Hắn muốn giết người thì giết người, không cần phải che giấu trước mặt Tần Tịch Thần. Bởi vì Lục Thiếu Hoa làm như trước đây, Tần Tịch Thần không phải không biết. Tần Tịch Thần còn có thể nói được gì, chỉ có thể cười một tiếng bất lực, sau đó thì không nói thêm điều gì. Tần Tịch Thần rất muốn khuyên Lục Thiếu Hoa không cầm làm như vậy, nhưng vừa nghĩ tới những người đó thì lửa hận lại bùng lên. Tần Tịch Thần cố gắng không nghĩ đến điều này. Không vì cái gì khác, mà chính là vì bọn họ khiến tập đoàn Phượng Hoàng bị tổn thất. Nhưng tổn thất này không chỉ là mấy trăm mấy nghìn, mà trên 100 tỷ. Sơ Y E U U Sơ Sơ. Sinh mạng con người rất đáng giá. Giống như Lục Thiếu Hoa vậy, sinh mang của hắn tuyệt đối là rất đáng giá. Nhưng mang của những người kia không đáng giá như vậy. Trên 100 triệu đô la mua sinh mạng của những người đó không nói làm gì. Cho nên Tần Tịch Thần cảm thấy những người đó chết cũng không hết tội. Huống chi Tần Tịch Thần quá hiểu Lục Thiếu Hoa. Biết Lục Thiếu Hoa đã ra quyết sách như vậy, không phải cô ta có thể thay đổi được. Hà tất gì phải lãng phí lời nói làm gì. Cứ như vậy đi. Về phần công ty chi nhánh bên phía châu Âu của dầu mỏ Phượng Hoàng cuối cùng giải quyết ra sao đã bị Lục Thiếu Hoa nói dăm ba câu rồi quyết định luôn. Nhưng khó ở chỗ hai người sẽ cùng nhau thương lượng sự việc. Lục Thiếu Hoa cũng có chuyện muốn nói với Tần Tịch Thần. Nhân cơ hội này Lục Thiếu Hoa thẳng thắn hỏi luôn. Tài chính trong sổ sách của tập đoàn còn bao nhiêu? Cần tiền à? Tần Tịch Thần nhíu mày hỏi một câu. Ừ. Lục Thiếu Hoa trả lời chính xác là hắn đang cần tiền. Vào lúc này mà cần tiền, khiến cho Tần Tịch Thần thật khó xử. Tiền trong ngân sách của tập đoàn đều có nơi để dùng vào. Huống chi Lục Thiếu Hoa mở miệng cần tiền, chắc chắn không phải là số tiền nhỏ. Còn cần bao nhiêu? Lại tính làm gì nữa à? Vốn dĩ Tần Tịch Thần không nên hỏi, nhưng lúc trước bây giờ khác, tài chính quá eo hẹp, Tần Tịch Thần mới hỏi một chút xem có thỏa đáng hay không. Chương 1069 nên kết thúc rồi. Lục Thiếu Hoa mở miệng hỏi tiền. Đó hoàn toàn sẽ không phải là số ít, mà là một con số khổng lồ. Bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không cần hỏi Tần Tịch Thần, mà trực tiếp thông qua Lưu Minh Chương là có thể lấy tiền. Mà hiện tại lại hỏi dò Tần Tịch Thần, rất hiển nhiên là bởi vì con số này hơi lớn, lại sợ sau khi lấy tiền sẽ gây ảnh hưởng cho tập đoàn, cho nên mới hỏi như vậy. Vẫn Xuyên đang xây dựng lại rồi. Lúc đầu định lấy 20 tỷ đô la tiền quyên góp sử dụng vào việc này. Bây giờ đang xây dựng, chỉ sợ thiếu. Anh muốn quyên góp thêm một ít nữa. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Động đất Vẫn Xuyên gây xúc động rất lớn đối với Lục Thiếu Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa cũng đã quyên góp 20 tỷ đô la rồi. Tương đương với hơn 100 tỷ giờ. Mơ. Đáng lẽ nhiêu đây cũng đã đủ rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa cảm thấy trong phạm vi khả năng của hắn, quyên góp thêm một ít cũng không sao. Hiện tại Lục Thiếu Hoa không cần một danh tiếng tốt, mà là hết lòng hết dạ bắt tay vào xây dựng Vẫn Xuyên. Cần bao nhiêu? Tần Tịch Thần hỏi. Làm từ thiện thì Tần Tịch Thần không có bất cứ phản đối gì. Không những sẽ không phản đối mà ngược lại khi biết được Vẫn Xuyên xảy ra động đất lớn như vậy, Tần Tịch Thần thậm chí còn muốn quyên góp thêm một ít. Nhưng lúc trước Lục Thiếu Hoa đã bỏ ra 20 tỷ đô la rồi. Tần Tịch Thần suy đi nghĩ lại thì cũng đủ rồi. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã đưa ra đề nghị như vậy, Tần Tịch Thần cũng xem như là sự việc được nhắc lại. Tự nhiên cô ta không phản đối. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là không thể quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sự phòng bị phía sau của tập đoàn Phượng Hoàng. 5 tỷ đô la, Lục Thiếu Hoa đưa ra một con số. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, 5 tỷ đô la thực chất là không nhiều. Dù sao tài sản của hắn đã là 1.000 tỷ đô la rồi. 5 tỷ đô la chỉ có thể xem như một sợi tóc trên đầu mà thôi. Bỏ ra để quyên góp thôi. Huống chi vào lúc này lại đang là thời điểm khủng hoảng tài chính, Lục Thiếu Hoa phải kiếm 5 tỷ đô la thực sự quá dễ dàng. Khi toàn bộ tuyến rút lui, dự tính kiếm 5 tỷ đô la chỉ cần một phi vụ giao dịch thành công. Ừ, thời gian ước chừng không vượt quá 2 giây. Mà dùng thời gian ngắn như vậy để kiếm tiền, cũng có thể giúp được cho nhiều gia đình bị hủy diệt có một căn hộ thoải mái. Thật có thể nói là vật có giá trị phải không?